Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 484, ánh mắt một càng, nếu này đoàn người chính là người thường trong lời nói, chỉ sợ thật sự sẽ bị dọa đến, Thiên Dư cơ hồ là không hề do dự, hắn cao thượng như phi tiết bình thường hạnh mục liền như vậy thản nhiên nhìn lướt qua kia cụ cổ. Băng thi, không hề nghĩ ngợi nhảy xuống. Này bốn phía như trước có một uy nghiêm thanh âm đang nói chuyện. Nghe nhân mao cốt tủng nhiên, ngươi không tư cách đi xuống, ngươi, nhóm, không tư cách đi xuống, này người ở bên trong, người nào không phải từng không ai bì nổi cao thủ, đối với loại này hiện tượng, căn bản là không cần, trinh sảnh phun vong, cũng không quản này thanh âm đến cùng có phải hay không cổ băng thi phát ra đến. Mọi người giống như đều cho rằng không phát hiện cũng không nghe thấy. Một đám đều đi theo Thiên Dư đi xuống. Này một tầng, đến cuối cùng liền còn lại ta cùng Tinh Toàn. Ta đổ không phải không nghĩ cùng đi theo, mà là nhìn đến bị Thiên Dư làm hại. Thần thái đóng băng thân thể quỳ gối chuyển kinh đồng bên cạnh. Hắn liền như vậy máy móc, cùng thành kính tín đồ bình thường chuyển động chuyển kinh đồng. Bạch Ngọc bình thường ngón tay vuốt phẳng qua chuyển kinh đồng thượng xích đồng sắc văn tự. Này văn tự là làm cho người ta xem không hiểu tàng văn. Nhưng là lại giống như có một loại thần khí lực lượng giống nhau. Làm cho người ta mỗi lần nhìn đến đều có một loại nghiêm nghị khởi kính cảm giác. Thần thái đã chết sao? Ta phía trước còn nghe Thiên Dư nói, muốn đem tàn hồn còn cho hắn. Nhường hắn sống lại hắn sư huynh, nhưng là Thiên Dư thế nào bắt hắn cho hại. Ta đối với quỷ thần thuyết, đã chẳng như vậy lo sợ, nhưng là giờ phút này ta lại cảm thấy chính mình bị cuốn vào âm mưu lốc xoáy giữa. Tinh Toàn hôn trán của ta, khinh nhu tóc ta ti, nếu là như thế này, thần thái hẳn là không có việc gì. Ta tưởng Thiên Dư chính là không nghĩ nhường thần thái đi xuống gây chuyện, chúng ta hai cái đều một chữ cũng không. Nói xanh đen, nhưng là lại đều có thể cảm giác đến đối phương đáy mắt giữa che giấu đau. Ta thấp giọng đem mấy ngày nay phát sinh chuyện ngắn gọn cùng Tinh Toàn nói một lần. Tinh Toàn vì tiết kiệm thời gian cũng không có phát biểu cái gì cái nhìn. Ôm ta vòng eo đã đi xuống đi phía dưới một tầng. Chúng ta ở mặt trên tổng cộng trì hoãn thời gian không vượt qua 10 phút. Thiên Dư ba người cũng không có khởi cái gì hoài nghi. Bọn họ đã bắt đầu tại đây một tầng giữa tìm kiếm đi xuống biện pháp. Này một tầng kia khả cùng mặt trên một tầng hoàn toàn bất đồng. Từ phía vách tường, đều là từ màu tím tinh thạch tạo ra. Kia bán trong suốt thủy tinh trên tường, đều có thể nhìn đến bên ngoài màu xám thạch bích. Thật giống như một khu nhà trong suốt tiểu phòng ở, liền ngay cả thượng đều là trong suốt, nhưng là phương diện này cùng mặt trên một tầng bất đồng. Trống không một vật, nhưng là trên mặt cũng là thủy tinh tạo ra, đó là có thể trực tiếp nhìn đến phía dưới kia một tầng tình huống. Phía dưới một tầng là vàng ròng tạo ra một gian phòng. Thượng mặt trừ bỏ kim bồ đoàn cùng màu vàng tố tượng ở ngoài. Còn có thật nhiều nạm vàng mộc chế bảo dương. Bảo dương thoạt nhìn còn thực tân. Theo vẻ ngoài thượng tưởng tượng bên trong gì đó. Hẳn là thả rất nhiều kim ngân châu bảo. Bất quá cũng có khả năng là kinh Phật pháp khí nhất loại gì đó. Tóm lại phải chúng nó tất cả đều mở ra. Tay có thể biết tiếp theo tầng giữa đến cùng còn có loại gì manh mối. Ta tưởng này một tầng là bán trong suốt tinh thạch. Tiếp theo tầng là hoàng kim. Kia hạ tầng có phải hay không chính là bạc trắng? Ta đều có thể tưởng tượng đến này ngân chất chén tràn lượng mù ánh mắt ta thời điểm tình huống. Đứng ở kề bên vách tường vị trí đi xuống xem, kia cơ hồ là có thể nhìn đến ngọn núi này trong bụng kiến trúc ngoại tại diện mạo. Phía dưới là sâu không thấy đáy vực sâu, núi đá trong lúc đó bám vào một cái lại một cái màu vàng con nhện. Đại khái là theo chúng ta cước bộ, truy tung tới được, bất quá chúng nó hình như là vào không được, cũng không dám tiếp xúc chỗ ngồi này kiến trúc tầng ngoài. Chính là ở ngoại vi trên vách núi đá một cái lại một cái ngủ đông. Hình như là cùng đợi thời cơ phát động công kích, Thiên dư, này một tầng tinh thạch thực cứng rắn. Căn bản không có cách nào khác đi xuống lấy khai. Lấy ta công lực, trên địa cầu liền không có gì vật chất là ta thiết không ra. Ta hoài nghi thiên bác trong tay đã cầm trường kiếm. Nếm thử sử dụng kiếm lấy khai một cái tiểu tứ hình vuông trạng thông đạo. Nhưng là kiếm phong rơi trên đất, họa xuất hình dạng sau. Hắn bị nhất luồng lực lượng trực tiếp cấp bắn ra mấy bước. Kia luồng lực lượng giữa còn xen lẫn này một cái hùng vĩ thanh âm. Úm, này phát âm, rất giống là lục tự đại minh chú, phát âm. Niệm tụng này sáu cái tự là có thể tiêu trừ tật bệnh. Tội ác, hình phạt, còn có người trong lòng đủ loại ác niệm mần ni thiên dư thấp kém thân. Tóc dài rơi xuống bên tai, hắn thân thủ sờ sờ thượng tinh thạch, nhíu một chút mày, nói. Thiên bác, người cũng đừng quên, nơi này không phải địa cầu, là Côn Luân bí cảnh giữa bí mật, từng ấy năm tới nay, ai hiểu biết thấu triệt, tinh thạch đích xác không phải trên địa cầu có vật chất. Hẳn là Côn Luân bí cảnh chung độc hữu, này một tầng hẳn là không phải phong kín, khẳng định là có biện pháp đi xuống, nghe thiên dư phân tích. Ta trong đầu mặt tưởng là... Có phải hay không này một tầng xuất khẩu cùng mặt trên một tầng giống nhau? Đã ở ngay chính giữa. Nói không chừng ngay chính giữa tinh thạch tầng tương đối yếu ớt. Hoặc là nói tương đối bạc, có thể từ trung gian phá vỡ. Lúc này, ta trong bụng cục cưng, kia thở biên độ so với bình thường lớn rất nhiều. Nàng giống như thực lo sợ, khuôn mặt nhỏ nhắn đều sợ tới mức trắng bệch, đều nhăn thành mướp đắng mặt. Thở phì phò thật giống như hít thở không thông giống nhau lo sợ nói. Mẹ, có thật nhiều ánh mắt đang nhìn chúng ta. Thật sự có thật nhiều ánh mắt đang nhìn chúng ta. Mẹ, ta lo sợ, đứa nhỏ này lá gan đó là so với bình thường đứa nhỏ muốn phì thượng rất nhiều. Mặc dù là ở ma giới địa hỏa nham thạch nóng chảy vây quanh giữa. Nàng cũng chưa từng có sợ hãi qua. Kia luôn luôn đều là bảo trì điềm đạm yên tĩnh tư thái. Nàng khác thường, nhưng trong lòng ta không khỏi cũng lo lắng đứng lên. Ta lôi kéo tinh toàn ống tay áo. Ta biết ta nói chuyện nhất định là trốn bất quá những người này lỗ tai. Nhưng là có chút nói kia cần phải nói ra. Tài năng có người giúp ta tìm ra đáp án. Tinh toàn xem ta, tựa hồ biết trong ánh mắt ta mặt xin giúp đỡ. Gật đầu một cái. Nói thẳng đi Thiển Nguyệt, chúng ta Thiển Nguyệt nói, có thật nhiều ánh mắt đang nhìn chúng ta, ta thanh âm đè thấp một ít. Nhưng là tiên tôn bọn họ vẫn là nhất tề đem ánh mắt nhìn về phía ta cùng tinh toàn. Thiên bác cau mày, kia trên mặt là thực rối rắm, cái gì ánh mắt, chúng ta này vài người vì sao không có cảm giác đến. Nếu có đừng gì đó tồn tại, chúng ta đã có thể cảm giác được thiên bác. Ngươi đừng xem thường tô tử trong bụng cục cưng, nàng là có thể nhìn đến ma vật mạch môn, đứa nhỏ này, còn cùng ta phía trước tu luyện qua giao châu có liên quan, thiên dư khẩu khí vẫn là tương đối thoải mái, tựa hồ là thực tín nhiệm ta cục cưng cảm giác năng lực. Khả năng lời này, lại nhường trong lòng ta không hiểu nhảy dựng, cái gì phía trước tu luyện giao châu? À... Chẳng lẽ nói kia đáy biển mắt giữa rất to lớn giao châu? Sẽ là thiên dư từ trước tu luyện xuất ra giao châu? Nói như vậy, chúng ta là cầm nàng gì đó. Tinh toàn cũng không có cảm thấy tiên tôn ánh mắt của bọn họ kỳ quái. Chính là cấp tốc ngẩng đầu, đem tầm mắt chuyển qua vừa mới chúng ta xuống dưới cái kia nhập khẩu. Mẹ ta toàn thân tóc gáy đều dựng thẳng đi lên. Chỉ thấy đến cái kia không lớn không nhỏ nhập khẩu giữa thăm dò một người thân thể. Trên người hắn không có mặc quần áo, không chỉ có là trên mặt, đầy người đều là mở đến ánh mắt, trong mắt tiêu cự địa phương, liền là chúng ta sở đứng thẳng địa phương, kia quả thực là có dày đặc sợ hãi nhân ác mộng. Nhưng là đây mới là vừa mới bắt đầu, chỉ thấy đến hắn trên da tràn đầy ánh mắt thủ ôm lấy kinh đồng. Hung hăng liền đem cái kia nhập khẩu cấp đổ thượng, OCV by Love Dio, hết chương.